Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 131 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Con mắt kiếp dương. Mấy trăm cổ kiếm âm thánh chân giới ở đằng trước nhất, xếp hình mũi nhọn, trên ba cổ kiếm thanh đồng này ở vị trí mũi kiếm có ba người đứng. Người chính giữa trán có ấn ký ngọn lửa. Mặc áo dài màu đỏ, chính là người lúc trước đi bản doanh được ban cho một tia lực trúc hỏa, cửu tầng chân vệ đạo nhân. Mắt của gã sáng ngời, ngoài người không toát ra lửa, nhưng mà khu vực gã ở cực kỳ nóng cháy, thậm chí kiếm to ở dưới chân đang từ từ hỏa tan. Mặc Tô. Đạo nhân hít mắt, lóe ra sát khí, chính là Mặc Tô này đã khiến cho âm thánh chân giới họ mất hết mặt mũi, khiến cho bản doanh này không vui. Nếu như ở trong một thoáng không thể nào giải quyết được vấn đề, thì chân vệ của bọn họ sẽ bị trừng phạt, đó là chắc chắn. Hai bên gã, trên mũi cổ kiếm thanh đồng làm hình tam giác cũng có người đang khoanh chân tĩnh tọa. Hai người này một là ông lão, người kia là đồng tử lùn tịt. Trên hai người này không có một chút nào tu vi tỏa ra, nhưng mà nếu như nhìn kỹ sẽ kinh hoàng phát hiện xung quanh của hai người này chẳng có một chút nào thiên địa quy tắc, giống như là hư vô, giống như là chỗ của bọn họ, trời sao đều phải né tránh. Hàn đồng tử tiền bối, không biết ngươi là cần bao nhiêu lâu nữa mới tỏa định được vị trí của Mặc Tô. Đạo nhân ngoái đầu nhìn đồng tử ngồi ở bên phải cổ kiếm, bình tĩnh nói. Tu vi của gã dù chỉ là nhìn từ khí thế thì Hàn đồng tử cũng là đỉnh trung kỳ vị giới, giống như là lão tổ Triệu gia, nhưng mà nói chuyện chẳng hề nào cung kính mà là bình đẳng. Nếu là trước kia thì gã tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng ngày hôm nay thì đã khác, vì gã không chỉ là chân vệ mà còn là thân phận trên cả chân vệ, sứ giả hỏa trúc. Còn cần 4 tiếng nữa là có thể tỏa định hắn. Đồng tử mở mắt, ánh mắt rơi vào đạo nhân, lại bình tĩnh nói. 4 tiếng sao? Mặc Tô. Còn 4 tiếng nữa là ta sẽ khiến cho người chắp cánh cũng khó bay. Mắt của đạo nhân lóe ra sát khí. Bây giờ trong Tây Hoàn tinh vực, Tô Minh ngồi khoanh chân ở trên quan tài màu đỏ, lao nhanh khỏi một tu chân tinh. Sau lưng của hắn, tu chân tinh vẫn còn đang nổ ầm ầm, khí thế hùng át bùng phát, có mãnh thú bay ra khỏi tinh cầu. Hạc Trọc Long hưng phấn, rú lên, khoảng thời gian này nó cực kỳ kích động. Mỗi lần mở phong ấn của một tu chân tinh là nó giống như cảm thấy mình chính là trả thù 4 trần giới, loại cảm giác này khiến cho nó rất cảm thấy thích. Tô Minh, đi tiếp đi. Chúng ta là phải mở hết phong ấn của thần nguyên phế địa này khiến cho 4 chân giới phải tức giận. Chúng ta càng tức thì lại càng có tắc rắc rối. Hạc gia gia ta đây sẽ càng vui vẻ. Hạc Trọc Long kích động toàn thân run rẩy, mắt mong chờ nhìn Tô Minh. Treo giải thưởng kiếp bảo để truy sát ta sao? Tô Minh mặc kệ Hạc Trọc Long, biểu tình cực kỳ âm trầm. Từ tu chân tinh lúc trước rời đi, hắn biết chuyện của 4 chân giới này tăng lên giải thưởng. Tô Minh, chúng ta không thể nào tiếp tục ở lâu nữa, phải mau chóng rời đi. Đi càng xa càng tốt. Ta không ngờ 4 chân giới này sẽ lấy ra kiếp bảo để treo giải. Xích Hỏa Hậu ở bên cạnh Tô Minh biểu tình lo lắng nhìn hắn. Vậy cái gì là kiếp bảo? Tô Minh hỏi. Nghe Xích Hỏa Hậu giải thích xong, biểu tình của Tô Minh lại càng âm trầm. Đôi tay của hắn bản năng siết chặt, ngay cả Hạc Trọc Long ở bên cạnh cũng là không hú hét nữa. Hiển nhiên, bị hành động của 4 chân giới này hù cho giật mình. Quả nhiên, là coi trọng Tô ta. Kiếp bảo này sao? Ngay cả bản thân ta cũng phải động tâm. Tô Minh mắt chớp lé, đầu óc vận chuyển nhanh nhưng mà không thể nào tìm ra cách giải quyết nguy cơ này. Từ lúc ban đầu đã định ra trước đó là một tử kiếp, 4 chân giới này muốn truy sát một người, bị dồn ép như vậy đừng nói là hắn, dù rằng là lão quái hậu kỳ vị giới cũng là khó thoát chết. Cách duy nhất là đi Hắc Mặc Tinh, chỗ đó là nơi yếu nhất của thế lực chân giữ 4 chân giới, thông qua Hắc Mặc Tinh bước vào trong thần nguyên tinh hải rồi thì 4 chân giới này không có cách nào để truy kích, chuyện xem như là giang dở. Nhưng vị trí của Hắc Mặc Tinh lại quá xa, ở trong thời gian ngắn không thể nào chạy tới, khiến cho con đường sống chết duy nhất giống như là bị phong kín. Trong thời gian này, Tô Minh có thử bước vào trong không gian mảnh đá đen dùng vào trong linh hồn của mình, có thể dung nhập nhưng mà thân xác thì lại không được, chỉ là linh hồn mà thôi. Nếu như bị buộc đến mức đó, nếu như Tô Minh lựa chọn cách này thì tương đương với từ bỏ thân xác, mọi chuyện phải làm lại từ đầu. Cách này không phải là hoàn mỹ nhất để giải sát kiếp, rồi sẽ có lúc hắn xuất hiện, khi lại hiện thân thì lộ ra một manh mối, không có thân thế, chỉ còn hồn. Tất nhiên, hắn không có một chút sức lực để đánh lại. Hơn nữa, bị buộc từ bỏ thân thể, tu vi, đó là điều mà Tô Minh không muốn lựa chọn. Không khí im lặng, quan tài đỏ lao nhanh ở trong trời đất. Nửa tiếng sau, ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, vội lộ ra vẻ dứt khoát. Thôi, lấy tu vi của ta, vốn không thể nào độ qua tử kiếp này. Hơn nữa ta không cần phải tránh mãi ở trong không gian mảnh vỡ. Ta không tin, 4 chân giới này sẽ mãi mãi đóng phong thần trận lại ở trong thần nguyên phế địa. Chỉ cần trận pháp mở ra, chỉ cần phong thần trận này vận chuyển, vậy là ta có thể mượn lực lượng này để dùng trận pháp thuấn gì. Phong ấn một lúc không thể nào vây khốn được ta. tối đa là một năm, thậm chí là có thể chỉ là mấy tháng. Trận pháp chắc chắn là sẽ lại mở ra nữa. Vì một mình mà phải từ bỏ phong ấn, phong thần trận này của thần nguyên phế địa thì căn bản là không thể. Như vậy là mình chỉ cần trốn tránh khoảng một đoạn thời gian vậy là được. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần thân thể an toàn, vậy thì ta sẽ không sợ bị tổn thương. Nhưng đáng tiếc, lúc trước đã thử rồi. Trừ hồn ra, thì ngay cả túi chữ vật là cũng không cách nào đưa vào trong không gian mảnh vỡ. Ở đất âm tử này không phải là như thế. Có lẽ, thần nguyên phế địa này, kỳ lạ chăng? Ai... Tô Minh lắc đầu, mắt chợt lóe, quan tài đỏ ở dưới thân tốc độ bùng phát, chuyển hướng, lao về phía tu chân tinh lúc trước hắn rời đi. Phong ấn của tu chân tinh này mở ra một nửa, sẽ có người lại đến trấn áp. Nhưng mà chắc chắn là có ai đó tưởng rằng ta không có rời đi, mà là còn ở trong tu chân tinh này vẫn đang sống. Mắt Tô Minh chợt lóe, lát sau, quan tài đỏ ở dưới chân hắn vọt vào trong tu chân tinh, xé rách tầng gió. Không đáp xuống mà biến mất. Trên tu chân tinh này có vô số núi hoang, bên trong có rất nhiều đầm lầy. Bây giờ ở bên ngoài một đầm lầy, Tô Minh khoanh chân ngồi, hắn cẩn thận lựa chọn rất nhiều chỗ, cuối cùng là quyết định nơi này. Chỗ này không phải là hẻo lánh, thường thì sẽ có tu sĩ của tinh cầu này tới, bởi vì ở trong khu vực này có linh thảo kỳ lạ. Đó là một tia linh lực mỏng manh, dù không nhiều, nhưng mà đủ để khiến cho tu sĩ tinh cầu này phải tìm kiếm. Ta có báu vật ẩn giấu dung hồn, khi hơi thở của ta tan biến, chọc lông, chỉ cần ngươi bảo vệ thân thể của ta, đừng có ra ngoài, trốn ở trong đầm lầy. Chờ ta. Xích hỏa hầu, chỗ này phải nhờ vào ngươi. Nửa năm sau, ta sẽ lại xuất hiện. Nếu như không còn hơi thở của ta nữa. Tô Minh đang nói chuyện bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Khoảnh khắc hắn biến đổi sắc mặt thì xích hỏa hầu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Biểu tình của hắn thay đổi. Đừng vào báu vật giấu hồn. Chết tiệt, là con mắt kiếp dương. Xích hỏa hầu sốt ruột nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời vốn là nên thời điểm trời đêm. Nhưng mà vào giây phút này đêm đã biến mất, trở nên âm u, bỗng nhiên có tuyết đen đất phất. Màn trời nhạt nhòa, trong nhạt nhòa có mặt trời đen hư ảo xuất hiện. Nó là hư ảo bởi vì không phải là chân chính kiếp dương, nó là mặt trời ảo kiếp nguyệt cảnh, hoặc nên nói nó là trăng. Mặt trời đen giống như là hư ảo, trăng giống như trời, xuất hiện ở trên bầu trời, trong trời đất bông tuyết đen rơi đầy. Giây phút này ở trong mặt trời đen xuất hiện một con mắt. Đó là con mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương, khi con mắt này xuất hiện thì ở trên trời vô số tuyết đen rơi đều là xuất hiện con mắt đó. Mỗi một bông tuyết đều là một con mắt. Kiếp nguyệt cảnh, không chỉ một, có ít nhất hai người cùng thi triển. Bản thân có kiếp bảo uy lực cường đại mới có thể thi triển ra cự ly xa con mắt kiếp dương, có thể tọa định tất cả khu vực chỉ nhìn thấy. Tù mình, hãy mau từ bỏ ẩn giấu thân thể, ta không biết thủ đoạn giấu hồn của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi đã có tự tin để giấu hồn vậy thì mau lên, không cần để ý tới chúng ta, thân thể của ngươi, ta, và còn có con nó nữa, chúng ta sẽ không thể nào chạy ra đối phương tọa định. Ngươi là hy vọng của tộc ta, ngươi là phải nhớ kỹ lời hứa tìm ra mệnh phiên của tộc ta. Khi ngươi có đủ tu vi, có thể tố mình, thì ngươi phải sống lại tộc nhân của tộc ta. Đừng có lưu luyến thân thể của ngươi nữa. Na gì dù có rời đi cũng là vô dụng thôi. Trước còn mắt kiếp dương, vậy thì dù chúng ta chạy trốn tới bất cứ nơi nào, nó có thể ở trong khoảnh khắc tỏa định chúng ta. Trước khi chết, ta sẽ dùng lực na gì còn thừa để tự bạo thần thức, để giúp ngươi che giấu tàng hồn. Tô mình, bảo trọng. Xích hỏa hầu giống như là gầm lên. Bầu trời nổ ầm ầm, vô số bông tuyết bay múa, khí thế cường đại giáng xuống, tám phương. Phát ra tiếng hét ken két, chỉ có thể thấy rõ khu vực ở trong tầm mắt giống như là bị đóng băng. Trong trời sao hình ảnh này lại càng rõ, một mảnh trời sao đều trở thành băng tầng. Cùng lúc đó, từng cổ kiếm thanh đồng na di xuất hiện, từng bóng người nhảy ra. Trong khu vực âm thánh để thế lực chấn giữ bốn chân giới có tiếng nổ ngập trời vang vọng, vô số sóng gợn khuếch tán, hình thành trùng kích quanh quẩn. Một viên nhân tinh cực kỳ khổng lồ từ bay ra khỏi khu vực của âm thánh, đó là vô số năm nay nhân tinh lần thứ hai xuất động. Lần đầu tiên là biến cố hắc mặc tinh. Khi nhân tinh xuất hiện thì nó lập tức hư ảo, khoảnh khắc này biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài tu chân tinh của Tô Minh, trời sao ẩm ý, xung quanh bị đóng băng. Và một khu vực không khí bị xé rách. Nhân tinh giáng xuống, giống như là thang vặn vẹo do vô số tinh thần tổ thành. Một thiên thạch khổng lồ đang nhanh chóng lộ ra, đã xuất hiện thêm một nửa. Theo nó xuất hiện, lực phong tỏa cường đại trước mắt khuếch tán, đó là âm thánh trần vệ, sợ Tô Minh. Làm ra na gì vậy cho nên chuẩn bị. Một khi nhân tình hoàn chỉnh này xuất hiện, như vậy thì phong tỏa sẽ hoàn mỹ, giới kiếp dương không thể nào na gì. Trước khi tìm ra chỗ của đối phương thì nhân tình giáng xuống phong tỏa đối phương na gì, như vậy thì có thể không cần để cho kẻ đó lo chạy thoát. Tô Minh, người vẫn còn đắn đỏ cái gì? Mau lên, ta cảm nhận được chiến nhân thiên thể của bốn chân giới đã xuất hiện rồi. Trời vặn vẹo, có ảo ảnh, kiếm to xuất hiện, còn có vô số cầu vồng biến ảo. Xích hỏa hầu giống to định vọt ra thì trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ điên cuồng. Xích hỏa hầu, Hết sức mang ta nạ gì? Mắt của Tô Minh điên cuồng nhưng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hả? Người nói gì? Xích Hỏa Hầu mạnh mẽ ngoái đầu, biểu tình sốt ruột định nói gì đó. Nạ gì? Tây Hoàn tinh vực, dị địa. Hết chương. Đẩy vào dị địa. Nhân tình giáng xuống hơn phân nửa, mấy trăm cổ kiếm thanh đồng vòng quanh, màn trời tu chân tinh cầu vồng gào thét, thiên la địa võng sắp bệnh thành. Lần này tất cả chân vệ chú đóng ở thần nguyên phế địa đều xuất động, còn 12 kiếp nguyệt cảnh, hiển nhiên quyết tâm tiêu diệt Tô Minh đã đến mức độ mãnh liệt. Còn có mười mấy giây là nhân tình sẽ hoàn chỉnh giáng xuống, dù gì ngươi có thể na gì, cũng không thể nào thi triển một chút gì cả. Trong trời sao, trên cổ kiếm thanh đồng, to rất nhiều. Đạo nhân chán có ấn ký ngọn lửa là đứng ở mũi kiếm, người tỏa ngọn lửa vô hình nhìn chằm chằm vào tu chân tinh ở không xa. Coi như bây giờ ngươi lựa chọn na gì thì cũng không thể nào thay đổi được kết cuộc. Dù ngươi có na gì đến đâu thì chúng ta đều có thể chớp mắt đuổi theo ngươi. Đạo nhân cười lạnh. Trời sao đóng băng, tiếng ken két điếc tai lan xa trên tu chân tinh. Tuy rằng Tô Minh cất giọng bình tĩnh dứt khoát ra quyết định, Xích Hỏa Hầu cắn răng không nói gì nữa, ngửa đầu gầm lên, toàn thân sóng gợn điên cuồng quanh quẩn. Sóng gợn quét tám hướng bao phủ Tô Minh và Hạc Trọc Long vào bên trong, trên trời sao vô số cầu vồng tới gần, khoảnh khắc không khí phát ra những tiếng hú hét điếc tai. Khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhân tình giáng xuống, thiên địa võng, thiên la địa võng sắp hình thành thì bóng dáng của Xích Hỏa Hầu biến mất, bao gồm cả Tô Minh và Hạc Trọc Long chớp mắt dung nhập vào trong sóng gợn của Na Di. Tô Minh biến mất không khiến cho những chân vệ từ trời sao biến đổi sắc mặt, hình như họ đã sớm dự đoán được điều này. Cơ hồ lúc Tô Minh Na Di thì nhân tình ở trong trời sao hoàn chỉnh giáng xuống, từng đợt sáng chói quét ngang. Tất cả chân vệ, cổ kiếm thanh đồng ở trong chớp mắt biến mất. Trong ngoài tu chân tinh giờ này là không còn chân vệ gì, hình như trước kia mọi chuyện chỉ là ảo ảnh. Tây Hoàn tinh vực còn có một nơi rất đặc biệt, nơi này tồn tại vô số khe hở của không khí nứt dạn, trong những khe hở này quanh năm thổi gió lạnh rét căm căm. Gió nức nở bởi vì khe hở quá nhiều, vậy cho nên tầm mắt bị mơ hồ và vặn vẹo. Gió chỗ này thì không mạnh, thậm chí dù là tu sĩ địa cảnh thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bình yên trong gió. Nhưng mà khu vực nhìn thì giống như không nguy hiểm này lại ở trong toàn Tây Hoàn tinh vực, thậm chí là thần nguyên phế địa khiến cho tất cả tu sĩ phải dừng bước, khiếm hiếm ai có thể xâm nhập vào một trong dị địa. Đó là Tây Hoàn tinh vực, dị địa. Gió chỗ này không nguy hiểm, bởi vì nơi này chỉ là lối vào mà thôi. Tất cả lối vào của dị địa này không có hiểm ác, nhưng nếu như bước vào trong vô số khe hở này thì nguy hiểm sẽ giáng xuống đầu. Những khe hở này đều có lực lượng truyền tống, bất cứ sinh mệnh nào chỉ cần bước vào trong đó sẽ lập tức bị truyền tống đến dị địa. Nguy hiểm thực sự là khi bị truyền tống đến dị địa này trở thành một cơn ác mộng. Bây giờ bên ngoài khu vực này sóng gợn lăn tăn ở trong trời sao, thân hình của Tô Minh ngừng tụ ra, chỉ có một mình hắn, không Hạc Trọc Lông, không Xích Hỏa Hầu. Hạc Trọc Lông bị Tô Minh giấu đi, Xích Hỏa Hầu thì lần này Na Di ở trong đó cạn kiệt sức lực đã chìm vào trong ngủ say. Dù sao lần Na Di này không so với trước kia được, bị con mắt kiếp dương tỏa định mà thi triển ra, vậy thì tiêu hao hơn trước rất nhiều. Xích Hỏa Hầu ngủ say hóa thành đồ đằng khắc ở trên cánh tay phải của Tô Minh, ảm đạm mang thêm một chút sức sống, cần một chút thời gian tu dưỡng mới hồi phục lại được. Tô Minh vừa mới hiện ra thì lập tức cất bước đi vào hướng dị địa, bóng dáng như gió lao đi. Khi Tô Minh xuất hiện lao nhanh thì ở bên ngoài dị địa, chỗ hắn vừa xuất hiện trời sao nổ ầm ĩ. Theo những tiếng nổ vang vọng, trong trời sao xuất hiện bóng dáng to lớn, vặn vẹo giống như là cái thang, chính là nhân tình. Sau khi tỏa định, Tô Minh, thì dù hắn ở đâu thì cũng sẽ có lập tức Na Di đuổi theo ngay. Khi nhân tình xuất hiện thì ở trong trời sao ngoại dị địa, từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ hiện ra, tới vài trăm cái, cùng xuất hiện là có vô số cầu vồng hiện ra. Dị địa? Chỗ này là Tây Hoàn dị địa? Chết tiệt, hắn Na Di đến đây, định làm cái gì? Biết gió chết chắc nên đi vào trong dị địa cầu có đường sống chăng? Dị địa. Từng thanh cổ kiếm thanh đồng xuất hiện, vô số chân vệ ở bên trên của nó đứng dậy, nhấc chân định đi ra khỏi kiếm to thì quan sát xung quanh, thấy bóng dáng của Tô Minh lao nhanh phía xa. Chắc Long Thần cũng ở trong đám người, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mắt lóe ra tia kỳ lạ, ly hỏa trong mắt cũng có sự phức tạp. Cơ Vân Hải con người co rút, cái loại kêu gọi vô tình đó bỗng nhiên biến đổi cực kỳ mãnh liệt, khiến cho gã kìm không được muốn lao nhanh. Sóng gợn trời sao tùy theo chân vệ xuất hiện mà khuếch tán dữ dội, con mặt trời đen biến ảo ra từ nhân tình, con mắt trong đó chợt lóe nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh khựng lại, mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy mấy trăm cổ kiếm khổng lồ, còn có trời sao hùng hồn, nhiều tu sĩ và trần vệ. Hắn đã vào trong chốn này, sau lưng của hắn chưa có đến 3 mét, một khe hở hư vô. Từng đợt lực hút không quá mãnh liệt khiến cho Tô Minh biết những khe hở này chính là lối vào của dị địa. Hắn rốt cuộc là nhìn thấy ba người đứng ở trên ba thanh kiếm to, thấy đồng tử và một người khác có tu vi dao động, nhưng là cường giả khiến cho Tô Minh nhìn con mắt đau nhức. Hai người này tỏ ra uy nhiếp vô tình, thấy Tô Minh từng thấy. Năm đó ở đất âm tử, ở trong cơ thể của hắn phong ấn ra ba cái hồn, cũng là cảnh giới này, kiếp nguyệt cảnh khủng bố. Hai người kia cũng đứng đó, trời sao xung quanh giống như là ngừng di chuyển, là loại cường đại khiến cho tâm hồn của Tô Minh rung động. Trừ hai người này ra thì còn có thanh niên đứng giữa kiếm to, trán có đồ đằng ngọn lửa. Ánh mắt của thanh niên này nhìn hắn lộ ra sát khí mãnh liệt. Tô Minh chỉ liếc gã một cái là toàn thân liền xuất hiện vô tận cực nóng. Thấy ba người này nhìn làm chủ, xung quanh chân vệ là có đến vài chục vạn người. Nhìn thấy rất nhiều người xuất động để tiêu diệt mình, trên mặt của Tô Minh lộ ra một nụ cười. Nụ cười này lại càng ngày càng rực rỡ, mãi đến cuối cùng cất tiếng cười to. Hắn đang cười vì thấy những chân vệ này không ai dám bước vào trong khu vực lối vào, mà chẳng có một chút nào nguy hiểm, chỉ tồn tại gió thổi, bởi vì hắn thấy ba gồm hai người cường giả khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động, thậm chí tu vi động lại, cũng là với thanh niên chán có đồ đằng lửa, ba người này nhíu chặt mày, bởi vì hắn cảm nhận được mọi người này bao gồm cả ba kẻ đó chẳng những là không dám bước vào trong đó, thậm chí là tu vi dao động đều là cố gắng không đến gần khu vực dị địa, chỉ lòng vòng bên ngoài. Hắn cũng nhìn thấy Trắc Long Thần, Ly Hỏa biểu tình phức tạp và còn có cả Cơ Vân Hải đang nhìn chằm chằm vào mình. Tình hình này cho Tô Minh biết, hắn đã thành công, Na Di đến dị địa này là ván cược của hắn, hắn không thể nào không cược. Mới nãy, ở tu chân tinh, cho dù là hắn định trốn vào trong không gian mảnh vỡ thì thân thể sẽ bị tiêu diệt, Xích Hỏa Hầu cũng sẽ chết chắc, dù Hạc Trọc Lông có bí ẩn cỡ nào thì đều chạy trời không khỏi nắng. Vì bản thân khiến cho đồng bạn ở bên cạnh phải trả giá lớn như vậy, dù rằng Tô Minh đã là vô tình, nhưng hắn vẫn không thể nào làm được. Xem như là hắn giấu hồn cũng khó tránh khỏi kết cục bị trấn áp và bị phong ấn, sợ rằng cả đời này khó mà đi ra khỏi không gian mảnh vỡ, nếu như lộ mặt ra, hắn chắc chắn phải chết. Nếu đã như vậy thì hắn cược một keo, đi dị địa khiến cho người ta biến sắc, đi liều một đường sự sống, đó chính là lựa chọn của hắn. Trong tiếng cười to của Tô Minh, tất cả chân vệ ở bên ngoài dị địa tập thể im lặng. Người của âm thánh trần giới, các người ở trong bốn chân giới mười mấy lần truy sát ta, mặc ta, tất cả đều là các người. Nếu như mặc ta bước vào trong dị địa mà không chết, vậy thì sẽ có ngày ta trả lại việc này. Tiếng cười của Tô Minh lạnh đến thấu xương, lùi mấy bước đứng bên mép khe hở. Nếu như các người có gan, các người có thể tiếp tục đuổi theo ta vào trong dị địa này đi. Hãy tiếp tục mà truy sát ta. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí. Hắn nhớ kỹ khuôn mặt của mỗi người, đặc biệt là ba kẻ mạnh nhất. Khi thốt ra câu này thì Tô Minh lùi một bước ra phía sau, hoàn toàn bước vào trong khe hở. Vào dị địa, giống như là hoàng tuyển. Đừng nói là ngươi, xem như là kiếp dương cảnh hiếm khi sống sót. Nếu như người đã muốn chết như vậy, vậy thì vào dị địa tự vận, tùy ngươi. Người lên tiếng là đạo nhân, gã nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Tô Minh nghe lọt tai nhưng mà không nói lời nào. Trước kia là thúc đẩy trận pháp thì hắn là nhìn chằm chằm vào đạo nhân, ánh mắt này khiến cho gã tâm thần rung động. Gã thấy trong ánh mắt của Tô Minh toát ra vẻ cố chấp, kiên quyết, chưa bao giờ từng thấy ở ai hết. Ánh mắt đó cực kỳ mãnh liệt biểu đạt cho một tin tức, lời nói mà Tô Minh nói sẽ không bao giờ thốt ra như vậy. Ta nhất định sẽ trở về. Tô Minh biến mất, khe hở giống như là một cái mồm to há nuốt hắn, giống như là đang cười nhạo mọi người, lại như là mong chờ có kẻ đến kế tiếp. Thời gian trôi qua, đạo nhân siết chặt nắm tay, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Bước vào trong dị địa, kẻ này chết chắc, không cần phải truy nã nữa. Hắn sẽ không có khả năng bước ra đâu. Lần này theo trường, treo thường là không ai có hết, nhưng mà coi như là giải quyết xong vụ này, cho bản doanh câu trả lời là được rồi. Trời sao sóng gợn khuếch tán, dần dần mấy trăm kiếm to và vô số chân vệ cảm thán, im lặng tùy theo nhân tình mơ hồ biến mất. Mà nên khi hoàn toàn biến mất, những chân vệ này có rất nhiều người nhớ kỹ ánh mắt trước khi chết của Tô Minh. Ánh mắt đó luôn tồn tại trong đầu của bọn họ, thật lâu không tán. Hết chương. Dị địa. Mấy ngày sau khi tin tức liên quan đến kẻ bị truy nã Mặc Tô bước vào trong dị địa bị âm thánh trần giới giải ra, vô số tu sĩ truy kích Tô Minh biết được chuyện này rồi thì là đặt dấu chấm hết cho đợt truy sát. Dù rằng là tu sĩ Tây Hoàn tinh vực hay là kẻ đến từ tinh vực khác nhau thì khi biết chuyện này lòng người hơi phức tạp. Trong số bọn họ có rất nhiều người đi tới ngoài dị địa Tây Hoàn, nhìn khu vực này rồi im lặng lại ra đi. Chính là vì biết dị địa này đáng sợ, vậy cho nên dù họ treo giải thưởng to mà truy sát Tô Minh, nhưng mà sâu trong lòng vào giây phút này rất là kính nể tu sĩ mang tên Mặc Tô. Khiến cho âm thánh chân giới trong bốn chân giới phải động can qua lớn như vậy, tăng lên giải thưởng là còn phóng ra nhiều mãnh thú của tu chân tình, mới mở hết phong ấn này đến cái khác, thậm chí là buộc bốn chân giới này đóng phong thuần trận, trần vệ âm thánh chân giới phải xuất động hết, còn có một viên nhân tình vì người này mà rời khỏi khu vực của bốn chân giới trấn thủ. Tất cả nói thì rất đơn giản, nhưng mà chân chính có thể làm được điều này trong số những năm qua, trừ biến cố của Hắc Mặc Tình thì chỉ có một mình Mặc Tô mà thôi. Trong vô tận truy sát, người này chẳng những là vẫn còn sống sót lại càng diệt sát vô số trì bình, mặc kệ chênh lệch giữa sơ kỳ vị giới và thiên tu không lớn thì dù sao cũng là một vị giới, nhưng chỉ cần là sơ kỳ vị giới gặp phải Mặc Tô, vậy thì gần như là phải chết chắc. Chỉ cần trung kỳ vị giới mới khiến cho người này tránh đi, nhưng mà ở trong hàng loạt truy sát đó, thậm chí thiên bảo tinh này đều phải tan vỡ thành 4-5 mảnh, lão tổ Triệu gia khó có thể khiến cho hắn dừng lại, thành tựu danh tiếng của hắn trở thành chuyện không ai có thể biết trong Tây Hoàn tinh vực. Người như vậy rất đáng kính nể, trên những kẻ truy sát vì giải thưởng mà đến thì đa số đều im lặng bên ngoài dị địa. Lại qua những ngày sau, bên ngoài dị địa này lại trở về tĩnh lặng, từ trời sao có những tiếng thở dài. Một ông lão quần áo rách rưới lắc lư bước ra từ trong hư vô, tay cầm bình rượu. Lão bước ra uống một hớp rượu to, bình tĩnh nhìn dị địa, biểu tình lộ ra vẻ tán thán. Hèn chi, có thể bị bốn trần giới trì ná. Hèn chi có thể khiến cho Tây Hoàn rúng động. Có gan lớn như vậy, dám xông đi dị địa cầu đường sống. Nếu như thằng nhóc này không chết, vậy thì ngày sau chắc chắn là một thiên tài. Ông lão yên lặng uống rượu, một lúc sau lắc đầu, lại xoay người rời đi. Mặc Tô, cái tên này lão phu sẽ ghi nhớ. Nếu như có một ngày ngươi đi ra được, vậy thì lão phu sẽ mời ngươi uống rượu. Ông lão rời đi không lâu sau thì ở một hướng khác, trong hư vô xuất hiện vô số đá vụn. Những mảnh đá vụn đó vừa xuất hiện thì liền ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một người đá to lớn. Người đá hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dị địa, không nói một lời, lát sau lại hừ lạnh biến mất trong trời sao. Thời gian trôi qua 7 ngày, bên ngoài dị địa yên tĩnh lại có một thanh niên áo trắng tới. Thanh niên mặt lạnh như băng, nhìn trong mắt có tia tịch mịch. Y nhìn dị địa, im lặng rất lâu. Tô Minh, ngươi không thể nào chết tại đây được. Bởi vì ngươi có tư cách giết chết ngươi chỉ có ta. Chỉ có Diệp Vọng ta mà thôi. Nếu như ngươi chết chỗ này, thì ta sẽ không còn có đối thủ nữa. Thanh niên này chính là Diệp Vọng. Y đứng đó vài tiếng rồi mang theo vẻ cô độc, xoay người rời đi. Thời gian trôi qua 1 tháng. Nếu như không có thông cáo mới nhất của 4 chân giới tuyên bố thì chuyện liên quan đến Mặc Tô sẽ chấm dứt, lắng động ở trong lòng người, hoặc là luôn lưu giữ, hoặc là vài năm sau sẽ biến mất. Nhưng mà thông cáo truyền ra lại khiến cho Tây Hoàn tinh vực, 3 tinh vực khác dấy lên chấn động vẫn chưa từng có. Dù gì là phía trước giải thưởng kiếp bào mang đến rung động so với hiện tại thì tựa như là cùng trời cùng đất, không thể nào so sánh. Vô số người chần chừ, thậm chí là những kẻ lựa chọn rời đi biết thông báo mà người run rẩy, đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng cũng giống như dãy rủa. Những lão quái lúc trước vì kiếp bảo mà ra mặt đều là bị thông cáo này của 4 chân giới khiến cho rung động. Họ không thể nào tin tưởng, thậm chí là không hiểu ra lý do tại sao 4 chân giới lại để ý người tên Mặc Tô như vậy, mức độ thậm chí là vượt qua cả biến cố của Hắc Mặc Tinh. Chẳng những là bọn họ không tin được, mà ngay cả đám trần vệ của 4 chân giới cũng là bị nội dung thông cáo làm cho rung động, thậm chí hoảng sợ. Đó là thông cáo trực tiếp truyền ra từ bản doanh, đẳng cấp này đại biểu cho 19 vị chân tướng cường đại ở trong bản doanh cộng đồng quyết định, thậm chí ở trên thông cáo này còn có ý chỉ của 2 vị chân thần, nếu như không thì là dùng 19 vị chân tướng cũng không đưa ai ra ban thưởng như vậy được. Có thể nói, thông cáo này đại biểu cho ý chỉ của bản doanh, đại biểu cho thế lực chân giữ của 4 chân giới, thậm chí đại biểu cho ý chí của 4 chân giới này tổ thành 4 chân giới trong truyền thuyết đã không thể nào hỏi hồng trần từ lâu. Sông dị điện Tây Hoàn, ai bắt lấy được Mặc Tô thì đặc xá hết thảy tội nghiệt, có thể trở về của 4 trần giới, sẽ được tự do. Đó chính là nội dung của thông cáo. Cái gì mà giới thạch, là tu chân tinh, kiếp bảo, tất cả mọi thứ đều không tồn tại, nhưng 2 chữ tự do ở trong thần nguyên phế địa này là khát vọng mãnh liệt nhất trong cuộc đời của các tu sĩ. Dù rằng họ có tu vi gì, vì tự do, họ có thể làm tất cả mọi thứ. So sánh với sự tự do thì tất cả báu vật trên đời này không một chút nào tác dụng. Đó là lần đầu tiên 4 chân giới này ở trong thần nguyên phế địa lấy tự do làm phần thưởng, treo giải thưởng cho một người. Thông cáo này dấy lên cơn sóng khó mà hình dung, dù là những lão quái ở trong 4 tinh vực này quanh năm bế quan cũng là bị nội dung này làm cho rung động, ngay cả mấy dị tu có tu vi kiếp nguyệt, trái tim cũng phải run rẩy. Khát vọng tự do là ước mơ tha thiết. Đã có sự ban thưởng đó, rốt cuộc là có người bước đến dị địa Tây Hoàn, trở thành kẻ xâm nhập thứ 2 sau Mặc Tô trong khoảng thời gian này. Từ đây về sau, lục tục có người đánh bạc hết thảy bước vào trong dị địa, dùng sinh mệnh để cược một lần tự do. Trăng trên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng rơi ở trên đất tuyết, phản chiếu ra một màu bạc lấp lánh. Tuyết bay lất phất dưới ánh trăng giống như là khúc nhạc tuyệt vời không ngừng lặp lại. Mặt đất đọng đầy tuyết dày, dù rằng là nó không hướng gió nhưng mà vẫn hơi hướm rất lạnh. Nơi này có một ít cây cối, trong mùa đông giá rét không còn lá cây, chỉ còn những cái cây khô. Phía xa có một thôn xóm, trong đêm trăng có nhà đốt đèn bị cửa sổ che khuất toát ra ánh đèn mông lung. Đó là một thôn có mấy trăm người, trong đêm tối cho người ta cảm giác tịch mịch. Có lẽ vì sự rét căm căm đó, vậy cho nên nhà có nuôi chó. Chúng nó co rụt ở trên đó rồi trốn ở trong góc phòng, dù rằng có người lạ tới là cũng chẳng muốn sủa. Có tiếng con nít khóc, ngay cả đó là mẹ ầu ơ ru ru, khiến cho tiếng khóc từ từ ngừng lại. Đó là hình ảnh khi Tô Minh bước vào trong dị địa, trong lòng rất cẩn thận, vận chuyển tu vi ở trong tơ. Người tùy thời bùng phát ra một kích mạnh nhất, từ truyền tống bước ra, ngó xung quanh, thì nhìn thấy cảnh đó. Cái này rất yên tĩnh, cái này rất dịu dàng. Ngày bình thường, cái này tiếng trẻ sơ sinh khóc và mẹ dỗ dành, thôn xóm này khiến cho Tô Minh ngẩn ra. Hắn đứng trên mặt tuyết, người có rất nhiều bông tuyết. Hắn lại nhìn thôn phía xa, nơi này bình tĩnh khiến cho người ta không thể nào tin nó là một dị địa. Đâu có cái gì khác hơn là tràn ngập vẻ nguy hiểm, kẻ bước vào trong đó gần như chết hết, hiếm ai có thể sống sót bước ra ngoài. Thậm chí là có bước ra thì cũng không thể dám nói đến điều gặp được ở bên trong dị địa. chỗ này rõ ràng là yên bình như vậy, ngoại đào nguyên. Tô Minh tán ra thần thức, ở đây không có thấy dấu vết nguy hiểm gì hết. Mọi thứ khiến cho Tô Minh không thể nào tin là chỗ này không có tù sĩ, không nguy hiểm. Nơi này chỉ là một thôn xóm bình thường. Tại sao lại như vậy? Tô Minh thì thào. Tất cả là quá khác với điều mà hắn tưởng tượng về dị địa. Cho dù là hắn gặp nơi nguy hiểm vô tận, có vô số mãnh thú công kích là cũng không khiến cho hắn phải mê man như vậy. Ngược lại bình tĩnh và thản nhiên, khiến cho hắn là không rét mà run. Hắn cảnh giác chẳng những là không giảm bớt, ngược lại lại càng mãnh liệt. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng là ánh mắt lại nhìn về phía thôn. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, không tiến lên, chỉ im lặng mà nhìn. Bên cạnh hắn là có một gốc cây khô thô to. Dị địa. Tô Minh trầm mặc hốt ra một nắm tuyết, nhìn tuyết trong tay, hút đi ấm áp dần dần hòa tan, lại nhìn giọt nước sau theo bàn tay nhỏ xuống tuyết dưới đất để lại hố nhỏ. Tô Minh nhíu mày. Vậy chẳng lẽ đây là ảo thuật? Tô Minh hai mắt trượt lóe, dần dần mắt trái xuất hiện mặt trăng, mắt phải có mặt trời, tâm của hắn trong chớp mắt trở thành những ngôi sao. Tinh thần nhật nguyệt huyễn, đó là thần thông ảo thuật mà Tô Minh tự ngộ, dù rằng có kẻ tu vi cao sâu hơn hắn và gặp ảo thuật này đều sẽ bị hắn thấm nhuần tâm linh. Vậy cho nên giờ phút này Tô Minh hết sức vận dụng ảo thuật để nhìn hướng thôn phía xa. Nhưng mà mặc kệ ảo thuật thi triển ra như thế nào, thì khi mắt thấy cảnh tượng là không một chút nào biến đổi. Thôn vẫn là thôn, tuyết vẫn cứ rơi, mọi thứ chân thật khiến cho Tô Minh hít thở dồn dập. Không thích hợp, dị địa này không có khả năng như vậy. Tô Minh nhắm mắt phủ lên trên trời trăng, tu vi vận chuyển. Một lát sau, Tô Minh bỗng nhiên mở mắt ra lóe ra tia sáng kỳ lạ. Hắn lại nhìn thôn, vẫn y hệt như vậy. Tô Minh trầm mặc, hắn cảm thấy xung quanh tràn đầy quái dị nhưng mà không rời đi mà cẩn thận ngồi im không nhúc nhích. Mãi đến khi bầu trời không còn tối tăm nữa, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, ngày mới tới, hắn luôn luôn nhìn thôn. Thời gian lại trôi, từng ngày, Tô Minh khoanh chân ngồi đến nửa tháng sau vẫn là không thấy ra một chút nào sơ hở. Thôn này có mấy trăm người hắn tập trung tìm kiếm, nam nữ già trẻ đều là những người bình thường. Mãi đến nửa tháng sau, có một ngày màn đêm buông xuống, Tô Minh khoanh chân ngồi bỗng nhiên cơ mặt co giật, ngoái đầu nhìn về phía xa rồi thu lại tầm mắt. Đợi đến đêm khuya, tiếng vó ngựa từ xa lao tới, khiến cho bông tuyết tứ tán, tiếng cười to truyền tới. Tô Minh nhìn thấy đội ngựa khoảng gần trăm người mà mấy tiếng trước hắn đã phát hiện, mấy trăm người này bộ dạng ai nấy hung thần ác sát, mang theo tiếng cười tàn nhẫn lao hướng thôn. Từng loan đao và diêu chiến rút ra, xem bộ dạng của chúng là định đồ sát và cướp bóc. Hết chương. Bí mật của dị địa. Dị địa này, vậy thì đến cùng là có bí mật gì? Kẻ xâm nhập này cơ hồ là hiếm thấy là còn có thể còn sống. Dù gì là còn sống rồi đi, nhưng mà nhắc đến chuyện ở đây là bọn họ không tiện nói hay là có lý do gì khác. Tô Minh nhìn những mã tặc này, cách thôn càng ngày càng gần. Tiếng vó ngựa rung động mặt đất khiến cho những con chó trong thôn không muốn sủa cảm giác nguy hiểm, hú lên thê lương. Trong thôn, đèn vốn đã tắt, khoảnh khắc này thắp sáng. Cùng lúc đó, những tiếng kinh kêu và sợ hãi từ trong thôn truyền tới, còn có tiếng của con nít khóc, một mảnh hỗn loạn. Ta đã quan sát thôn này nửa tháng mà không hề có manh mối, hoàn toàn là một thôn xóm bình thường. Nếu như không phải là ảo thuật, vậy thì họ chính là chân thật rồi. Thôn này xây ở đây nếu như bình thường sẽ có mã tặc, vậy thì tại sao bọn họ có thể không phòng bị được? Nhưng mà cố tình ngày ngày mình nhìn vào trong ngoài thôn, chẳng có một chút nào chắn phòng hộ cả. Và đám mã tặc này cũng rất kỳ lạ. Tại sao là sẽ bị mình trông thấy vậy? Tô Minh nhèo mắt, trong đầu của hắn nhanh chóng suy nghĩ, hắn đã thấy đám mã tặc này tới gần thôn chưa đến 100 mét, trong thôn chó sủa ư ử, con nít bị mẹ ôm ở trong ngực lại run rẩy, mắt lộ ra tia sợ hãi và tuyệt vọng. Đàn ông trong thôn thì là kinh khủng, cầm bất cứ vũ khí nào có thể cua lấy, dù rằng họ hoảng sợ nhưng mà không lùi lại mà tuyệt đối tuyệt vọng phát ra tiếng gào thê lương. Vì bảo vệ người nhà và quê hương, bọn họ có thể trả giá bằng mạng sống. Giết, đồ diệt thôn này, giết chết trai tráng và người già con nít, cướp bóc lương thực và đàn bà. Hành động cho nhanh lên, diệt xong thôn này chúng ta là phải nhanh chóng quay về. Một gã đàn ông mạnh nhất ở trong mã tặc nhay răng cười, giơ lên loan đao vung lên phía trước, giống to. Đám đàn ông sau lưng của gã cũng cuồng cười lao vào trong thôn. 100 mét, rồi 60 mét. Tô Minh ở phía xa nhìn tình hình như vậy, thấy bầy mã tặc này cách thôn chưa đến 30 mét, chỉ thấy ở trong thôn này biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng. Thấy ở trong đôi mắt ngây thơ của con nít giờ đây tràn đầy sợ hãi. Những người đàn ông vì bảo vệ gia đình mà không lùi nửa bước, thấy tất cả phụ nữ rời lệ ôm chặt con của mình, mắt vẻ kiên quyết. Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. Ta lại chần chừ rồi. Tô Minh thì thào. Khi ta do dự thì rơi vào trong lựa chọn, chọn ra tay trợ giúp người trong thôn, chọn giúp đỡ mã tặc này giết người thường, chọn yên lặng quan sát mặc kệ sự việc xảy ra, hoặc là chọn giết chết tất cả mọi người. Có lẽ là còn có lựa chọn nào khác, nhưng đó không phải là ý chí của ta, là bị hoàn cảnh cùng với tình thế xung quanh phát triển, bị cưỡng bức cuốn vào trong lựa chọn này. Dù rằng ta làm gì thì đều là đang lựa chọn hết. Chỗ này là dị địa, Nơi bên ngoài đồn rằng cực kỳ nguy hiểm. Ta đã hiểu rồi. Tô Minh hít sâu, nhìn phía xa mã tặc cách thôn còn 10 mét, hắn hiểu mọi chuyện trước mắt, là thế giới, là dị địa, cho hắn lựa chọn đầu tiên. Tựa như cây cây khô này, thân cây chỉ có một, giống như là càng lên trên thì sẽ càng xuất hiện nhiều cành phân nhánh. Nhưng mà dù gì, thì lựa chọn nhánh nào thì sẽ lại gặp phải lựa chọn lần nữa, mà nên khi đi đến tận cùng mới phát hiện ra, đó có phải là cuối cùng hay chưa? Tô Minh đứng dậy, lại nhìn vào cây to bên người. Lựa chọn sao? Mắt Tô Minh trợt lé, tay phải rơi lên vùng hướng thôn không xa. Bây giờ những mã tặc này đã xông vào trong thôn, gã đàn ông mã tặc xuất hiện trước nhất, nhè răng cười, giơ loan đao, chém xuống đầu người của đàn ông trung niên trước mặt gã. Bỗng nhiên người của gã run dậy, giơ loan đao tạm dừng ở giữa không trung. Có bóng người thổi đến, gã đàn ông và con ngựa dưới thân ở trong chớp mắt trở thành tro bụi. Không có máu tươi, không thịt nát, cả người thành tro bụi biến mất trở thành tro. Tất cả người ở trong thôn ngẩn ra, mã tặc sau lưng của gã đàn ông đều là kinh khủng không nhúc nhích, toàn bộ đã trở thành tro. Hình ảnh này lập tức khiến cho người ở trong thôn giống như là nghẹn thở, ngây ngốc nhìn đằng trước cho bụi bay ở trong gió tuyết, có một loại cảm giác không thể nào chân thật, dường như mọi thứ chỉ là những giấc mộng. Mãi đến khi bọn họ thấy từ trong gió tuyết Tô Minh từng bước một đi tới, bọn họ run rẩy thụt lùi. Tô Minh tóc xám, mặc áo dài màu trắng, đi đến từ trong gió tuyết, mãi đến khi hắn đứng ở trước mặt của mọi người bình thường trong thôn, liếc mắt nhìn từng người. Hắn thấy là vẻ sợ hãi, người run rẩy và còn mãnh liệt hơn cả lúc họ gặp phải mã tặc. Tô Minh im lặng thu lại tầm mắt, xoay người định rời đi. Gió thổi bay mái tóc của hắn. Truyền... Người... Người là truyền thuyết. Bỗng nhiên có một thanh âm run rẩy truyền ra từ trong đám người. Một ông lão bước vội ra vài bước, mặt đầy nếp nhăn như là đã gần đất xa trời. Lão biểu tình kích động nhìn Tô Minh, người run lên bần bật. Người là truyền thuyết của thôn chúng ta, tuyệt đối không thể nào sai được, ta sẽ không sai đâu. Ta còn nhớ bức tranh vẽ về người, người chính là truyền thuyết. Tô Minh ngẩn ra, xoay người nhìn ông lão bình thường. Ông lão lại kích động lắp bắp, sốt ruột giải thích không rõ, vội vàng chỉ vào trong một gian nhà trong thôn. Tô Minh mắt chợt lóe, đi hướng gian nhà, đẩy cửa ra. Hắn đứng ở cửa, tinh thần rung lên, không bước vào mà đứng đó rất lâu. Gian nhà này là một gian từ đường, bên trong bày đặt rất nhiều bài vị, đó là nơi tế bái những kẻ chết đi ở trong thôn. Trên vách tường mé bên bài vị treo một bức tranh. Trong tranh này có một người đàn ông này mặc áo dài màu trắng, mái tóc dài màu xám, trong gió tuyết nghiêng người đứng, dường như là định xoay đi. Gió thổi tóc dài bay lên, so với lúc Tô Minh mới nãy định xoay người thì gần như giống nhau như đúc. Đó là bức tranh thôn chúng ta quanh năm cung phục. Năm đó người... Sau lưng của Tô Minh truyền đến thanh âm kích động của ông lão, nhưng mà thanh âm này hắn không nghe thấy, nó đã không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh nhìn bức tranh, hắn thấy tóc dài của mình bay lên, thấy bông tuyết rồi. Hắn hiểu đây không phải là bức tranh tồn tại nhiều năm trước gì cả, mà là chính mình. Dị địa. Tô Minh thì thào, tay phải nâng lên chụp hướng bức tranh. Bức tranh liền lao hướng Tô Minh, bị hắn cầm lấy, bỗng nhiên có lực lượng hùng hồn truyền ra từ bức tranh ùa vào trong người của hắn, trong đầu xuất hiện một thanh âm tang thương. Thanh âm này có sự cổ xưa, dường như là từ năm tháng vô tận truyền tới, vừa xa xa là vừa nghe vào tai là cũng cho người ta cảm giác mục rữa. Lão phu tên là Tuế Trần Tử. Thanh âm quanh quẩn quanh tâm thần của Tô Minh, tang thương mang theo khí thế khiến cho trời sao phải yên lặng. Khi thanh âm này truyền ra thì gió tuyết quanh thân của Tô Minh bất động, tất cả những người trong thôn đều mất đi dấu hiệu của sinh mệnh, dừng đó không nhúc nhích. Phòng ốc xung quanh nhanh chóng mục nát, bao gồm những người không nhúc nhích cũng là mục giữa vào giây phút này. Chẳng những là họ, ngay cả tuyết dưới đất, gió trên trời, nguyên màn trời chớp mắt giống như là thối rữa chậm rãi biến mất. Thậm chí là bức tranh trong tay của Tô Minh cũng tan biến, giống như là khoảnh khắc chìm đắm ở trong năm tháng xa xưa nhanh chóng mục giữa. Tất cả những màu sắc xung quanh đều thụt lùi, chỉ còn lại màu xám, chỉ còn lại một mình Tô Minh giữ lại màu sắc nguyên bản, thành khác biệt duy nhất trong thế giới này. Khi lão phù sinh ra thì trời đất đã mở, tu hành không tuổi thọ, đã quên là bao lâu. Chín tầng trời chỉ mình lão phu hưởng, tu đã tận một niệm khung trời diệt, một niệm thiên đạo sinh, một niệm chúng sinh ngừng, một niệm vạn vật dực. Chín giới khung trời thiên địa sơ khai phân nửa phân trời, lão phu đã trở thành một đôi với nó. Nếu như lão phu diệt thì thiên địa khuyết, nếu như lão phu vong thì thiên địa này từ nay không hoàn chỉnh. Ý chí của lão phu là chính là có vị kiếp này sinh, lão phu niệm tưởng là có thể trường duyên nhất sinh duy tu. Vậy cho nên thiên địa chúng sinh trong giới ta, tất cả sinh linh tu luyện đều là con của lão phù. Tuy nhiên, trời đất có tổn hại không thể nào nghịch chuyển, khung trời muốn diệt, không thể nào phản kháng. Tám người họ lần lượt thất bại và chết đi, hóa thành bụi trần, chỉ một mình lão phù vẫn còn đang dãy dụa. Khung trời chín giới đã có tám vỡ, ta còn dãy dụa làm cái gì? Muốn nghịch chuyển khung trời, nếu như thành công thì lại mở lại thiên địa, nếu như thất bại thì tâm thiên địa sẽ xuất hiện bụi trần của lão phù, có trao bụi của tám bạn tốt làm bạn, lão phù là cũng không hối tiếc. Trước khi lão phù chết là phải đặt ra phép tắc, Tuế Trần Tử ta đã nói rằng nếu như bản giới chết, hóa thành hư bụi trần, người có duyên đến có thể lấy đi chân thần nguyên của lão phù. Thần nguyên, thiên địa sơ khai thì sinh ra nguyên cửu giới. Chỉ người có thần nguyên mới có thể trở thành một trong khung trời chín giới, có thể tu đến cực tận và có thể sinh ra thêm một giới. Người có duyên, khung trời hiện tại người ở lão phù không biết đã qua bao nhiêu năm. Nhưng khi người thấy vị đại chân giới dưới khung trời, có biết thời đại hiện giờ tồn tại bao nhiêu hiền môn như lão phù. Người nhìn trong tâm thiên địa chín chỗ hư bụi trần này, có mấy chỗ biến mất, có biết mấy người trở thành hiền tôn. Tô Minh tinh thần rung động, đó là hắn có ý thức tới này đã chấn động và mãnh liệt nhất. Trong tinh thần của hắn quanh quẩn thanh âm đó, khiến cho hắn sinh ra nhận biết đảo điên với dị địa. Muốn lấy thần nguyên của lão phu chỉ có ba kết quả. Một là diệt vong, hai là không đủ tư cách có thể rời đi, không được nói nửa câu nếu như không tự diệt. Còn ba là dùng thần nguyên, bước vào trong con đường hiền tôn. Đầu óc của Tô Minh giống như là có trăm vạn sấm sét cùng với nổ vang. Người của hắn run rẩy, trời đất xung quanh chớp mắt mục nát, gian nhà tan biến, mọi người trở thành tro bụi, bầu trời biến mất, mặt đất hóa thành hư vô, chỉ còn lại Tô Minh ngơ ngẩn đứng tại đó. Bức tranh trong tay của hắn bây giờ đã tan biến mất. Hết chương. Hết tập 131, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Granny. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 132 của Tô Minh.